Chương 356, Long Ngạc. Thật bá đạo độc tần kiếm ca hít sâu một hơi, đặc biệt là dưới chân đầm lầy, dĩ nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, cỗ lực hút này không phải không có thể chống đỡ chặn, nhưng cũng là để cho mình tiến lên tốc độ trơn nên 10 phần chậm chậm. Còn chân chính để tần kiếm ca vẻ mặt đại biến, theo cỗ này sức hấp dẫn, tự thân linh lực trôi qua tốc độ QNZ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là dùng không nửa canh giờ thời gian, biến trở về triệt để khô cạn. Nếu là thật như vậy, chính là vô cùng phiền phức, một khi đụng tới địa phương đầm lầy, thân thể liền sẽ nhanh chóng luôn xuống, muốn tránh thoát đi ra hầu như là chuyện không có khả năng, hay là nếu không bao lâu, liền sẽ triệt để mai một tại đây một mảnh trong ao đầm. Không chút do dự mà tung ly hỏa châu, trước ở tầng thứ 5 không gian hấp thu hỏa diễm còn sót lại một ít, đối phó cái này một ít khí độc, sẽ có kỳ diệu. Hỏa diễm vờn quanh ở quanh thân, đột nhiên những cái độc trướng cũng lại vô pháp tới gần ba phần. Tần kiếm ca cùng Diệp Như Tuyết phân biệt nụ ổ tờ và ho giải độc đan dược. Đã như thế, cũng không cần phân ra linh lực dùng để áp chế cơ thể bên trong độc, tiến lên trong quá trình QNZ đối lập vung dùng một ít. Bất quá, theo thâm nhập, tần kiếm ca cũng là cảm nhận được, phía dưới trong ao đầm, cái kia một luồng hấp lực càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ. Băng phong lúc này, một bên Diệp Như Tuyết đột nhiên lấy ra một viên lá bửa, nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi đầm lầy hạ xuống. Xoạt một luồng lạnh lẽo hàn khí từ lá bùa bên trong lan truyền đi ra, rơi vào đầm lầy bên trên, liền nhất thời nhìn thấy phía dưới đầm lầy, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bị băng phong nuốt lại, tuy nói như thế, nhưng này băng phong phạm vi cũng chỉ có ngang ở trượng xa. Duy nhất để tần kiếm ca cảm thấy vui mừng là, ít nhất bị băng phong đầm lầy, cũng lại không có lan truyền cái kia cường đại hấp lực. Thật sự là một đồ tốt tần kiếm ca thầm than trong lòng, trước đây đối với những thứ này đồ vật cũng không có quá mức lưu ý, bây giờ suy nghĩ một chút cũng sẽ ở thời gian tất yếu đưa đến tác dụng trọng yếu. Lại càng là quyết định sau đó nhất định cũng phải làm một ít. Mỗi tiến lên ngang ở trượng lộ trình, Diệp Như Tuyết liền sẽ bỏ xuống nhất trương phủ giấy, đã như thế, cái này đầm lầy đối với hai người mà nói là như dẫm trên đất bằng. Nhưng nhắc tới cũng là kỳ quái. Tần kiếm ca là ở trên đường đi, cũng không có gặp phải cái gì có giá trị đồ vật, thật giống như nơi này cũng không tồn tại cái gì, chỉ có cái này vô biên vô hạn đầm lầy. Xung quanh khí độc KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, cho dù là có ly hỏa châu không ngừng nghỉ phóng thích ra hỏa diễm, nhưng tựa hồ đã bắt đầu không kiên trì được. Phía trước 10 dặm, sẽ có nguy hiểm, cẩn thận một chút lúc này, Diệp Như Tuyết đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt lặng yên ngưng trọng. Nghe nói như thế, tần kiếm ca cũng là sức sở, ngược lại cũng là bắt đầu đề phòng. Trong lúc vô tình, phía trước khí độc nồng nặc đến đã che kín tầm mắt, chỉ có ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, lúc này mới có lưu lại ra một cái tiểu không gian. Rất nhanh, tần kiếm ca chính là cảm nhận được một luồng dị dạng ba động, đó là một viên màu xanh thấm tinh thể, nồng nặc khí độc chính liên tục không ngừng từ trong đó phát ra. Có thể phóng thích khí độc. Đây chẳng lẽ là những độc chất này chướng ngọn nguồn? Hoặc là bản thân là có độc chướng ngưng tụ mà thành một cái nà mờ trả tờ cái này màu xanh thấm tinh thể, có thể cảm nhận được rõ ràng trong này ẩn chứa năng lượng phi thường tinh thuần, đương nhiên, đều là độc. Chúng ta đã bị vây quanh, xem ra thứ này đối với những cái độc trùng manh thu mà nói, rất là có sức mê hoặc. Còn cố lấy cái kia không thấy rõ bốn phía, Diệp Như Tuyết lặng lẽ nói. Giống đang lúc này, đột nhiên, một trận tiếng động âm, bốn phía nước bùn, một trận kịch liệt lan lộn, một đôi băng lãnh con mắt lập lòe lục quang xuất hiện lại tần kiếm ca cách đó không xa, tối con ngươi màu xanh lục lập lòe mãnh liệt khát vọng cùng tham lam. Ở rít lên một tiếng bên trong, lấy một loại đáng sợ tốc độ trong nháy mắt vô giết tới, tần kiếm ca thậm chí chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen lẹ qua, hẹp tận lực bồi tiếp một trường che kín răng nhọn miệng rộng xuất hiện ở trước mặt, hướng về chính mình cắn xé tới. Phát ra khí thế cường đại đáng sợ, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra lực lượng, lại càng là khủng bố. Theo bóng đen này di động, dưới chân nguyên bản bị băng phong đầm lầy, cũng là trong nháy mắt phá thoái, phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Long Ngạc ở cái kia đến hắc ảnh nhào tới thời điểm, tần kiếm ca cũng là nhi nở do ra nở dê bóng đen kia vốn là khuôn mặt. Đó là một con cự đại Long Ngạc, có tới 10 trượng chi trượng nở dê. Toàn thân cao thấp đều là hiện đầy từng man nở dê tối vảy màu xanh lục, lấp lóe hàn quang đan dệt ra hoa văn, ẩn chứa một loại nào đó vận ý, trên đầu vươn ra hai con sừng rồng, biểu hiện ra cái này một con cá sấu thân phận. Chạy xuôi theo long huyết mạch, làm cho cái này một con cá sấu phòng ngự lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa đây cũng là một con có thể so với nhân loại cảnh giới ở trong thiên nhân cảnh thất trọng long ngạc. Mà cái kêu biến thái phòng ngự lực, cho dù là thiên nhân cảnh chi nở tầng toàn lực nhất kích, cũng là có thể phi thường ung dung chịu đựng. Muốn cu nở dê không nghĩ, tâm niệm nhất động trong lúc đó, khí huyết bạo động, sở hữu lực lượng đều là hội tụ ở trên hai cánh tay. Âm ởi tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, cũng đã là đem tần kiếm ca nuốt vào trong miệng, trên dưới sắc bén hàm răng nhanh chóng cắn vào bắt đầu nhai nuốt. Bất quá, nó tựa hồ là quên một vấn đề, tựa hồ là quá coi thường cùng người trước mắt này loại, trong mồm có một luồng vô pháp chống cự lực lượng, đang ngăn trở miệng ngai. Loại cảm giác đó, giống như là đụng tới một cái xương cứng, bất kể như thế nào nhai đều là nhai bất động. Giống tạo ra miệng, long ngạc hướng về không trung nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là muốn dựa vào đáng sợ kia song khí, đem trong miệng khối này xương cứng lao tới. Nhưng cái này phương pháp cũng không thấy hiệu quả, nhưng mà đúng vào lúc này, long ngạc cái kia tối hai mắt màu xanh lục, đột nhiên bô cờ lên một loại thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt, lại đến, cả người đột nhiên gãy vơ thành hai đoạn. Như có cái gì cường đại đồ vật ở cơ thể bên trong nổ tung. Cái gì cũng dám nuốt, thật sự là không sợ chết rất nhanh, quần áo sạch sẽ tần kiếm ca cũng là tòng long ngạc trong mồm đi ra. Nếu như là từ bên ngoài tiến công, hay là liền ngay cả mình cũng là không làm gì được cái này một con long ngạc, nhưng hết lần này tới lần khác đem nuốt đến miệng bà gì, vậy thì cho mình có thể thừa chi cơ hội. Đem cái này một con long ngạc thi thể thu lại, dù gì cũng là ẩn chứa một tia long huyết mạch, trên thân lân phiến hoàn toàn có thể làm thành phòng ngự linh khí, liền ngay cả một thân xương cốt cùng hàm răng, cũng có thể biến thành uy lực cực cường linh khí. Khẽ cau mày nhìn bốn phía, cảm giác được rõ ràng, tại đây một mảnh đầm lầy trong trời đất, một cỗ vô hình lực lượng đem thân thể trói chặt, cái này dường như là vùng thế giới này đã chứa đựng không chính mình tồn tại. Đồng dạng cảm giác, Diệp Như Tuyết cũng là như thế. Đây là thiên địa bài xích, tuy nói nơi này vẹn vẹn chỉ là một cái bí cảnh, thiên địa quy tắc tàn khuyết, nhưng là có tự thân trí tuệ, tựa hồ cũng không tình nguyện có người ở nơi này sinh loạn. Cũng không có chống cự cái này một luồng bài xích. Cái này một mảnh đầm lầy trong trời đất, tựa hồ QNZ không có gì có thể tìm được có giá trị đồ vật. Một trận quang mang thời gian lập lệ tần kiếm ca cùng Diệp Như Tuyết hai người đã là tại đây một mảnh đầm lầy đất ở trong biến mất.